mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 453, thần hy, gả cho anh có được không? 5, góc truyện audio.com, beta, Thanh Huyền, đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, nếu như con có thể đối phó tốt cha sẽ suy nghĩ. Hạ Bảo Bối tiếp tục nằm ngủ, đường Bạch Dạ nổi giận ở trên mông bé dùng sức vỗ, lão tử đáp ứng con, nhanh lên một chút đứng lên cho cha. Daddy, cha đánh con. Hạ Bảo Bối mở mắt ra, xoa xoa mông của bé ủy khuất nhìn đường Bạch Dạ, đường Bạch Dạ trực tiếp dựng bé dậy đến gần thư phòng, Hạ Bảo Bối đến phòng tắm rửa mặt. Chuyện gì à, Vân Giật bị xong quy con giúp cha động tay động chân một chút. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Bảo Bối cắn ngón tay, hai bàn tay cọ vào nhau, Vân Giật bị xong quy. Một môn chủ của đường môn bị xong quy, đây là chuyện rất lớn. Chuyện tốt à, cổ tay Vân Giật có thể so sánh với đường Bạch Dạ một chút cũng không thể mềm hơn, người này là nổi danh nham hiểm, tiếu lý tàng đao, nụ cười chứa dao, cũng là một nhân vật ngoan độc. Bé là một người lãnh đạo của tổ chức Vương Bài, tại sao lại muốn lãnh đạo của đường môn vốn là đối thủ một mất một còn thoát nạn? Bảo Bối, Hạ Bảo Bối mím môi nói điều kiện con cảm thấy mạng Vân Giật trị giá 5 năm quyền đại lý. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, tiểu tử con đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Bảo Bối rất cuống quýt, không có phần thưởng lớn người ta không có động lực làm việc. Đường Bạch Dạ xoa xoa đầu Hạ Bảo Bối, ngoan, sang năm cha cùng Hạ Thần Hy sinh khô con một em gái để con chơi, hiện tại, lập tức ngồi vào trước máy vi tính bóp méo tư liệu của Ngân hàng Thụy Sĩ cho cha. Một đứa em gái, trong đầu Hạ Bảo Bối đột nhiên nhảy ra một khuôn mặt phấn phấn nộn nộn của em gái. Đột nhiên có động lực. Đường Bạch Dạ thầm nghĩ quả nhiên là người trong nhà dễ làm việc. Hạ Bảo Bối làm theo chỉ thị của đường Bạch Dạ, bóp méo khoản tiền tồn nhập của Vân Giật ở Ngân hàng Thụy Sĩ, thuận tiện sửa chữa một phần tiền vốn của đường thị chuyển vào. Hạ Bảo Bối mím môi, nhìn về phía đường Bạch Dạ, Daddy, cha nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, thế nhưng, nếu như cha làm như vậy Vân Giật được cứu cha liền phạm pháp. Hạ Bảo Bối sắc mặt không tốt. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, đây là vấn đề nội bộ của đường thị, cha sẽ xử lý tốt, Vân Giật bị song quy cùng cha vi phạm án kinh tế là hai việc khác nhau có sự nặng nhẹ. Đây là phương pháp duy nhất cứu cậu ta. Được rồi, Hạ Bảo Bối đã sửa chữa xong tư liệu, lại nghe theo chỉ đạo của đường Bạch Dạ, sửa đổi đường nhỏ gửi ngân hàng. Chú Vân đang êm đẹp, sao có thể bị song quy? Hạ Bảo Bối hỏi, Tiêu Tề đem tài liệu cho tường thị trường muốn thông qua tường thị trường làm cho Vân Giật chết. Chỉ cần Vân Giật vừa vào tù là hắn có thể mua được sát thủ giết Vân Giật. E là hắn lấy lý do Vân Giật tự sát trong lúc bị song quy. Đường Bạch Dạ nói, cho nên anh phải phái người bảo vệ Vân Giật, không để cho Tiêu Tề đạt được mục đích, Tiêu tiên sinh vô duyên vô cớ, vì sao lấy Vân Giật khai đao. Hạ Bảo Bối nhíu mày có chút không hiểu, đã như vậy không cần phải khách khí, đã muốn song quy, mọi người cùng nhau bị song quy là được. Chú Vân bị ban kiểm tra kỷ luật mang đi một người thực sự quá tịch mịch. Đường Bạch Dạ yêu nhã cười, Bảo Bối, con thực sự là con sâu trong lòng cha. Ngoài cửa, Hạ Thần Hy nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ chính. Cô ban đêm ngủ không sâu nghe thấy tiếng động liền qua đây mở cửa, vừa lúc nghe thấy cha con bọn họ hai người đối thoại. Là Tiêu Tề làm, góc truyện audio.com, sao, Hạ Thần Hy trằn trọc khó ngủ, nếu như Tiêu Tề ra tay với Vân Giật vậy lúc nào anh ta ra tay với đường Bạch Dạ, là muốn mạng của đường Bạch Dạ sao? Nghĩ đến khả năng này, lòng bàn tay Hạ Thần Hy trở nên lạnh ngắt. Ngày hôm sau, quan trường lại bùng nổ một tin tức tường thị trường cùng Vân phó thị trường đồng thời bị song quy. Cách chương.